Tiên Ma Điền, chương 196, trở về U Châu. Góc truyện audio.com. Nghe Hồng Liệt nói phát hiện mình, Diệp Phi cũng là không có dám khinh vọng cử động. Liễm tức quyết vận chuyển không ngừng, lặng lẽ cảm ứng động tĩnh hai người. Thần thức Diệp Phi đã sớm vô hạn đến gần ngưng đan cao cấp, nhưng mình che giấu ở dưới đất, cộng thêm liễm tức quyết cùng với ẩn thân phù lục. Thầm nói không nên bị bọn họ dễ dàng phát hiện mới phải. Bởi vì mình ở dưới đất chỗ sâu, cảm ứng hai người cũng là có chút mơ hồ, hiển nhiên là khoảng cách khá xa. Chỉ chốc lát công phu, nghe Hắc Sát lên tiếng nói, người phát hiện tiểu tử kia, trầm mặc hồi lâu, truyền ra thanh âm của Hồng Liệt, thở dài nói, ai, ta bất quá là thử dò xét một phen thôi, xem ra tiểu tử này hẳn đã chạy xa. Chúng ta đi thôi, nghe lời ấy, Diệp Phi trong lòng mới thoáng thở phào nhẹ nhõm, nhưng là không dám có chút khinh thường. Liễm tức quyết vận chuyển không ngừng, chậm chậm điều tức khôi phục pháp lực, cũng không có vội và rời đi nơi đây. Dù sao Diệp Phi cũng không rõ ràng hai người có hay không thật rời đi. Cho đến ẩn nặc hơn 3 tháng sau, Diệp Phi cảm giác không có động tĩnh gì nữa, khôi phục được 5 thành khí lực. Mới thi triển thuật độn thổ, hướng nơi xa từ từ di động đi. Hơn 2 tháng sau, trên một mảnh cánh đồng hoang vu, một đạo thân ảnh bạch sắc từ dưới đất một hướng ra. Hướng bốn phía quan sát chỉ chốc lát sau, chính là thả ra một món phi hành pháp bảo hình lá cây. Ngồi trên hướng nơi xa bắn nhanh đi, người này, chính là Diệp Phi, ngồi ở trên phi hành pháp bảo. Diệp Phi híp lại hai mắt. Trên mặt một bộ tự định giá, không nghĩ tới ở phụ cận Linh Sơn Tông, những người này cũng dám động thủ, ai, xem ra, tạm thời không cách nào đi về, nhưng ở cái này ngoại giới lại không có biện pháp luyện chế kim nguyên đan. Diệp Phi có chút khó khăn nói, ngưng đan kỳ trở xuống, nhất định phải mượn địa hỏa mới có thể luyện chế ra đan dược. Mà loại địa hỏa này một loại chỉ có một ít tông môn mới có. Có chút cửa hàng linh dược cũng có cung cấp, nhưng Diệp Phi nhưng cũng không dám dễ dàng đi nếm thử. Dù sao mình luyện chế kim nguyên đan, vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn, bị người trên đường đánh cướp coi như phiền toái. Nếu là đến ngưng đan cao cấp, chính là có thể tu luyện một loại hỏa thuộc tính thần thông kinh chập muội hỏa. Chính là thần thông dược sư tất phải tu tập, bình thường đối địch ngược lại không có chỗ dùng gì quá lớn. Nhưng luyện đan cũng là miễn đi nhiều phiền toái. Hơi tự định giá chốc lát, Diệp Phi khống chế phi hành pháp bảo phương hướng chuyển một cái. Hẳn là hướng U Châu phương hướng bay đi, ngay sau đó hai mắt một nhắm, chính là ngồi tĩnh tọa tĩnh tu đứng lên. Nam Vực Quốc, U Châu, gần nhất mấy năm này nơi đây xảy ra một ít biến hóa vi diệu. Vốn là thực lực tứ đại thế lực cơ hồ tương đối. Bây giờ tựa hồ xuất hiện nghiêng về, Tiêu Giao Cốc bởi vì một lần ngoài ý muốn, bị Phong Nguyên Khiếu mang trúc cơ kỳ tu sĩ đi ra ngoài toàn bộ rơi xuống. Vốn là chưa gượng dậy nổi, thực lực giảm bớt không nhỏ, nhưng hôm nay, cũng là như cũ chiếm địa vị nhất định, ngược lại Thiên Nhai Tông trúc cơ kỳ tu sĩ đông đảo. Gần nhất tựa hồ có chút đê mê, ngay cả một ít tán tu cũng không khó khăn phát hiện. Thiên Nhai Tông, thực lực đã sớm không giống năm đó như vậy, mà kia luôn luôn lấy quang minh chánh đại, chém ác trừ gian xưng đích danh môn đại phái vạn kiểm các. Tựa hồ là trở thành đứng đầu tứ đại thế lực U Châu. Về phần Huyễn Ảo Tông, tự nhiên sẽ không tham dự những chuyện này, cơ hồ cũng coi là cỏ đầu tường một loại tồn tại. Dược Thần Cốc, một tên lão giả áo đen tự trong cốc chợt lóe ra. Sắc mặt có chút âm trầm, một lát sau, chui quang cùng nhau, chính là hướng nơi xa bay đi. Hơn một tháng sau, vạn kiểm các, một lúc đang bên trong tĩnh thất, hai đạo thân ảnh ngồi ngay ngắn trong đó. Một tên là Bạch Y Trung Niên, mặt chữ quốc, đại khái dáng vẻ hơn 40 tuổi, chính là vạn kiểm các chủ Lôi Húc. Tên còn lại là một tên lão giả áo đen, chính là người nọ xuất hiện ở Dược Thần Cốc. Chính là Tiêu Giao Cốc chủ Hoắc Giang Nam. Lúc này, Hoắc Giang Nam nhìn Lôi Húc một chút, mặt vẻ cung kính nói, Lôi tông chủ, Hoàng cốc chủ lại chút nào không cho lão phu mặt mũi. Ta đi muốn để cho luyện chế một loại đan dược, bị báo là đang bế quan. Lão phu ở nơi nào đợi 3 ngày lâu, Hoàng cốc chủ đều không có đi ra. Ta xem là không đem Tiêu Dao cốc ta để ở trong mắt. Nói xong, lão giả áo đen lộ ra một bộ âm lãnh. Hoắc cốc chủ không cần động khí. Hoàng cốc chủ làm người ngươi còn không biết sao. Cho dù là ta tự mình đi trước, có lúc hắn đều không nhất định tiếp. Ta Huyền Châu liền chỉ có một tên nguyên cấp đỉnh phong dược sư. Sau này còn cần hắn nhiều. Cho nên, một ít chuyện cũng không tất làm khó hắn. Hay là muốn lấy đại cục làm trọng. Lần này tìm ngươi tới trước, là bởi vì chuyện Thiên Nhai Tông. Lôi Húc nói xong, chợt nghiêm sắc mặt, Nga, Thiên Nhai Tông, Thiên Kiếm lão quỷ gần nhất không phải là thành thật sao? Chẳng lẽ hắn dám có điều dị động? Bây giờ cái này U Châu, Lôi Tông chủ một câu nói, còn có người nào dám không theo? Nếu là như vậy, lão phu liền tự mình đi dạy dỗ hắn một phen. Hoắc Giang Nam nhướng mày nói, nghe vậy, Lôi Húc không khỏi trong lòng cười thầm, bàn về đơn đả độc đấu. Hoắc Giang Nam căn bản không phải đối thủ Thiên Kiếm lão quỷ. Thiên Kiếm tổng gần nhất một mực đê mê, chẳng qua là bị mình chèn ép mà thôi. Về phần Thiên Nhai Tông một mực xuống thấp, đối mặt Tiêu Dao cốc cũng không dám đối kháng nguyên nhân. Đó là bởi vì, Tiêu Dao cốc đã sớm quy thuận Vạn Kiếm Các, cho nên, Thiên Nhai Tông không chọc nổi, mới có thể đối với Tiêu Dao cốc giận mà không dám nói gì. Ngoài mặt khách khí, khẽ mỉm cười, Lôi Húc cũng không có điểm phá. Chuyện này mọi người trong lòng biết rõ ràng. Lôi Húc cười nói, Hoắc cốc chủ có tâm ý này. Ngược lại không tệ, cũng không uổng ta đây mấy năm qua đối với ngươi chiếu cố. Nhưng là lần này, cũng không phải là Thiên Nhai Tông có cái gì mưu đồ. Bất quá Thiên Kiếm lão quỷ một mực không thức thời. Không giống ngươi như vậy chịu quy thuận với ta. Cho nên, ta cảm giác Thiên Nhai Tông ở chúng ta U Châu, không có cần thiết tồn tại. Ngươi cảm giác sao, Hoắc cốc chủ, cái gì, Lôi Tông chủ ý tứ là, ngừng nói, trên mặt của Hoắc Giang Nam, lộ ra một tia khiếp sợ. Hơn 2 tháng sau, U Châu mặt ngoài giống như thường ngày một loại an tĩnh. Các thôn trấn tu sĩ đem rượu nói vui mừng, tông môn đệ tử đi ra ngoài lịch lãm. Có còn lại là ở trong tông môn đóng cửa tiềm tu. Nhưng Tiêu Dao cốc cùng Vạn Kiếm Các, tựa hồ gần nhất lui tới cực kỳ thường xuyên, thậm chí có chút đệ tử trực tiếp trú đóng ở Vạn Kiếm Các. Tục truyền nghe thấy, đã từng có người thấy Huyễn Ảo Tông, ở Vạn Kiếm Các xuất hiện qua. Dược Thần Cốc, bên trong đại sảnh địa linh điện, đang có chứ một lão giả thần thái sáng láng ngồi ngay thẳng. Một thân tu vi cũng là đạt tới trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong. Ở đối diện, có một tên bạch y thanh niên, nhìn dáng dấp hơn 20 tuổi, da trắng noãn, ngũ quan tuấn tú, một đôi tròng mắt trong tinh quang lòe lòe, mang có một tia tang thương ý, lão giả nhìn một chút thanh niên. Có chút lạnh lùng trên mặt của, lộ ra một nụ cười, nhẹ giọng nói, Diệp đạo hữu, mấy năm không thấy. Tu vi lại tinh tiến không ít a, lần này trở lại U Châu. Không biết nếu nói chuyện gì. Nga, chẳng qua là đi ngang qua. Đi tới nơi này xem một chút Hoàng cốc chủ. Thuận tiện có một số việc. Cùng Hoàng cốc chủ thương lượng một chút. Bạch y thanh niên hời hợt nói một câu. Người này, chính là Diệp Phi. Ừ, Diệp đạo hữu yên tâm. Phi nói ngươi tuổi còn trẻ. Nhưng lão phu biết được ngươi cùng Hoàng cốc chủ giao tình. Cho nên nói trước chính là phái người báo cho Hoàng cốc chủ. Hắc hắc, nếu là người khác thì, lão phu đã sớm tiễn khách, đồng trưởng lão trực sảng nói. Không chút nào quanh co, đa tạ đồng trưởng lão rồi. Diệp Phi nói một câu, bất quá, cốc chủ đang bế quan. Đoạn thời gian trước ngay cả Tiêu Dao cốc cốc chủ tự mình tới trước. Hoàng cốc chủ đều không có gặp hắn, tùy ý. Lần này hay là muốn có chút trong lòng chính xác đồng trưởng lão lời còn chưa nói hết. Cửa đại sảnh chính là quang hà chợt lóe, đi vào một đạo nhân ảnh, chính là Hoàng cốc chủ. Giờ phút này, thứ nhất mặt nụ cười nhìn Diệp Phi, sảng lãng cười một tiếng mở miệng nói. Ha ha, Diệp đạo hữu tới, ta lại có thể nào không ra gặp nhau. Đồng trưởng lão, ngươi đi trước bận rộn đi. Trong khoảng thời gian này mệt mỏi rồi. Nói xong, hướng về phía đồng trưởng lão cười cười. Cốc chủ khách khí, dừng một chút, đồng trưởng lão liếc mắt nhìn Diệp Phi. Tiếp tục nói, Diệp đạo hữu, ngày khác trò chuyện tiếp. Cáo từ, nói xong, đồng trưởng lão chính là rời đi đại sảnh. Hoàng cốc chủ, nhiều năm không gặp, năm đó đi được vội vàng. Chưa kịp cùng hoàng cốc chủ chào hỏi. Diệp Phi nhìn thấy hoàng cốc chủ ngồi xuống. Chính là khẽ mỉm cười nói. Ban đầu lúc ở U Châu gặp rủi ro. Hoàng cốc chủ đối với trợ giúp, cơ hồ là lớn nhất. Thậm chí lúc đang hoài nghi mình là bạch phát ma đầu. Dù là các đại tông môn tới tra xét, hoàng cốc chủ như cũ hết sức bảo toàn mình. Vì vậy Diệp Phi đối với hoàng cốc chủ, một mực còn có lòng cảm kích. Ha ha, Diệp đạo hữu, hai người chúng ta không cần khách khí như vậy. Mấy năm này Diệp đạo hữu đi nơi nào? Có khỏe không? Hoàng cốc chủ cười nói. Nhìn qua tâm tình thật tốt, làm phiền hoàng cốc chủ quan tâm. Tại hạ cũng may, mấy năm này một mực ở Huyền Châu. Đúng rồi, hoàng cốc chủ, lần này có một số việc. Muốn cùng hoàng cốc chủ thương lượng một hai. Nói xong, Diệp Phi mặt vẻ trịnh trọng. Tiêu tiêu, cách chương.